rõ ràng là giọng nói giả lạnh, nhưng cô lại không phản kháng, giống như là bị anh thôi miên vậy. Dạ, cô đồng ý. Ừ. Nghe thấy cô đồng ý là Bác Hàn lập tức cúi người xuống, hùng hằng chiếm lấy đôi môi hơi mềm sưng đỏ của cô. Nụ hôn của anh bá đạo mà cường thế, còn mang theo chút ý vị trừng phạt. Anh chưa quên hình ảnh cô lại mô phàm cưỡng hôn vừa rồi, một khắc kia anh thậm chí còn có kích động muốn dường súng bắn lèm mô phàm. Đau. Cảm nhận được làm Bác Hàn dùng sức, đôi môi vốn đã bị trà sát sưng đỏ lúc nãy càng thêm đau. Cô cào mày kháng nghị, tay nhỏ bé cũng đẩy đẩy lồng ngực của anh, làm Bác Hàn hơi buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, mày đang nhíu chặt, có chút đau lòng. Không thể nhẹ một chút à, đau chết mất. Úc Tử Duyệt tức giận nhìn anh chằm chằm, miệng lẩm bẩm, trong giọng nói còn có chút nũng nịu. Anh không lên tiếng, cúi đầu lần nữa, bỏ qua thuốc súng trong lòng, nhẹ nhàng liếm môi sưng đỏ. Mới đầu cô còn cảm thấy có chút đau, nhưng dần dần lại cảm thấy rất ngứa ngáy. Nhất là giờ phút này nhìn anh cúi đầu, dáng vẻ tà mị lại ngang bướng, khiến nhịp tim cô rối loạn, cảm thấy cả người nóng bừng lên. Hô hấp trở nên dồn dập, hai hàng mi rung rung, không tự chủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hưởng thụ sự ôn nhu của anh. Nhìn người con gái kiểu mị phía dưới, một cái hôn này giống như là mồi nửa lửa, trong nháy mắt cháy làn ra đồng cỏ, dễ dàng khiến anh nảy sinh dục vọng. A, à, đôi môi non mềm ôm lấy lưỡi anh, hai người chơi đuổi bắt, dòng nước suối chảy xuống theo khóe miệng, dưới ánh đèn tạo thành một sợi tờ bạc, tản mắt ra trong ánh sáng. Một hồi trêu chọc khiến anh không nhịn được nữa, như một con sói hùng mãnh, ác độc, gặm nhấm những sợi tờ bạc kia, hương vị ngọt ngào, một khi dính vào liền giống như trúng độc. Anh gần như là đang cắn cô, giống như muốn từng chút một ăn cô vào trong bụng. Toàn thân Úc Tổ Duyệt cũng bị kích tình của anh đốt cháy, đưa hai cánh tay ra, da thịt mềm mại, trắng nõn, lộ ra làn vải vàng nhạt, chủ động quấn chặt cô anh. Thân thể làm Bác Hàn nhích sát vào cô hơn, ngực gần như gắn liền cùng một chỗ. Cổ khẽ di chuyển, hai khối non mềm cọ sát vào người anh như đang massage. Tay làm Bác Hàn rời xuống, do vào từ cổ áo ngủ đang hé mở, chưa thẳng xuống làn da trơn trưa mượt. Cách một tầng vải chạm đến nơi tử mật của cô, khiến thân thể cô bỗng nhiên cứng ngắc. Môi của anh cũng hơi buông cô ra, thiếu chút nữa đã quên cô vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt. Đừng! Úc Tử Duyệt đang bị lửa nóng vây lấy, thấy anh thế nhưng rút lui, lầu bầu kháng nghị nói cô có muốn nhiều hơn. Làm Bác Hàn nhìn bộ ngực nửa kín nửa hở của người phía dưới, yết hầu không tự chủ run rẩy, nhưng vẫn cố nhịn xuống, bàn tay dùng sức giữ chặt hông của cô, ôm cô đến đầu giường, anh cũng thả người lên. Anh nằm xuống bên người cô, chẳng hề làm gì cả, làm Úc Tử Duyệt có chút thất vọng, tại sao anh lại dừng ngang như vậy chứ? Chẳng lẽ mình thật sự không đủ hấp dẫn sao? Nghĩ đến tối hôm qua mặc nội y như vậy cũng không thể dụ hoặc được anh, trong lòng Úc Tử Duyệt có cảm giác thất bại lẫn chua xót, cô thật sự không có sức hút đến vậy sao? Cô tức giận lật người, đưa lưng về phía anh. Lòng Bác Hàn cũng lật người, đưa tay ôm chặt eo nhỏ, kéo cô lại gần lồng ngực của mình. Vật nam tính cứng rắn chọc vào giữa đùi khiến toàn thân Úc Tử Duyệt run lên. Tiền lính xấu xa, rõ ràng anh có cảm giác kìa mà. Cô bỗng chốc xoay người, lớn mặt nhìn anh, tay nhỏ trượt xuống một phát bắt được anh. Úc Tử Duyệt, em... Tay nhỏ bé của cô cũng có thể làm cho anh mất khống chế. Nhớ đến cái đêm vừa trở về kia, cảm giác sủng sướng đó khiến cô anh trướng lên lớn hơn rất nhiều. Nhất là tay nhỏ bé của cô thế nhưng do vào trong quần của anh, chuẩn xác bắt được anh, sau đó nhẹ nhàng đưa lên đẩy xuống. Anh không muốn sao? Úc Tử Duyệt chủ miệng hỏi. Em đang tới kỳ, sao được chứ? Anh thở gấp nói. Trên người phụ nữ không phải chỉ có một chỗ. Úc Tử Duyệt đỏ mặt nói. Đáng chết, rốt cuộc trong đầu nhỏ của em chứa những gì vậy hả? Cô nói như thế khiến làm Bác Hàn cũng cảm thấy xấu hổ, vỗ xuống đầu nhỏ của cô quát lớn. Em nói thật chứ bộ? Cô lẻ lưỡi đỏ mặt nói. Úc Tử Duyệt. Làm Bác Hàn không biết những suy nghĩ đổi trị này cô học được từ đâu, liền tức giận quát. Nghe cô nói mấy lời này anh cũng cảm thấy ghen tuông. Không giải quyết, anh không khó chịu sao? Dùng tay hay là miệng, anh chọn đi. Chỉ cần không phải cúc hòa là được rồi, sẽ rất đau. Úc Tử Duyệt đỏ mặt sẵn sóc nói. Lời của cô đối với anh mà nói không thể nghi ngờ là loại mà mị cực kỳ tàn nhẫn. Nhất là khi cô nói xong những lời này thì cái lưỡi thơm thò còn khẽ liếm môi. Nhìn trên gò má anh lên hai đốm đốm hồng hồng, Úc Tử Diệt biết anh đang xấu hổ. Ông chú vừa xấu xa vừa khó chịu này còn biết xấu hổ ư? Dừng lại, mình còn chưa xấu hổ, thế mà anh... Úc Tử Diệt giống như nữ vương khí phách, dùng sức một cái để anh ngã xuống giường, sau đó lật người, nằm ở trên người anh. Nhìn người con gái đỏ mặt để mị hoặc ở phía trên, còn đang nở nụ cười tà ác. Lúc này làm Bác Hàn ngược lại cảm thấy mình giống như cá đang nằm sẵn trên thớt chờ đợi bị làm thịt. Đôi tay Úc Tử Diệt dùng sức xé vạt áo anh ra để lộ ra bộ ngực bồng đồng. Tay nhỏ bé còn dùng sức sờ tới sờ lui trên đó. Thật cường tráng. Thật sự rất có sức cám dỗ người mà. Cô háo sắc nhìn chằm chằm vào đó, còn kéo kéo tiểu đậu của anh, sau đó cúi đầu ngậm lấy tiểu đậu đậu. Cuối cùng anh lần nữa bạo phát ở trong tay cô, mà cô lần đầu tiên xuất ra ngón tay anh. Hai người đồng thời leo lên trên đám mây dục vọng. Làm Bác Hàn xử lý hậu quả xong, nằm xuống ôm lấy thân hình đã sụi lờ của cô vào trong ngực. Cần đổi lại cái đó không? Anh cúi người xuống dịu dàng hỏi bên tai cô. Mệt quá, em lát nữa đi. Sau cao trào, cô cũng không muốn động một chút nào, mệt mỏi thở dốc nói. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi sụi lờ của cô, khóe miệng anh nâng lên một nụ cười cưng chiều. Ngày sau đó lật người xuống giường, đến toilet tìm băng vệ sinh, còn cố ý nhìn rõ cầm loại dùng cho ban đêm. Sau đó có chút không được tự nhiên đi vào phòng ngủ. Trong mơ mơ màng màng, Úc Tử Diệt có cảm giác người chạm vào đáy quần cô, chỉ là cô thật sự lười động. Làm Bác Hàn kéo miếng băng vệ sinh ra, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Sau đó lấy một miếng băng vệ sinh thật dài, theo hướng dẫn dán vào đáy quần nhỏ cho cô, sau đó lại mặc áo ngủ vào giúp cô. Anh... Úc Tử Diệt mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy làng Bác Hàn lại đang giúp cô mặc quần. Hơn nữa, bên trong đã đổi lại thành một miếng băng vệ sinh sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, suýt chút nữa đã cười thành tiếng. Cười cái gì? Ngủ đi. Ông chú, anh giúp em đổi băng vệ sinh à? Úc Tử Diệt nén cười, lớn tiếng nói. Hai gò má làng Bác Hàn mất tự nhiên đỏ lên, lập tức tắt đèn đầu giường. Nghiêm túc một chút, ngủ đi. Làm Bác Hàn nhỏ giọng nói xong kéo cô qua, ôm chặt vào trong ngực mình. Cô không đưa lưng về phía anh mà vùi ở trong ngực anh, khóe miệng hiện lên nụ cười hạnh phúc. Giữ cái gì chứ, chỉ biết giữ với em. Úc Tử Diệt thở phì phò nói, giọng nói nhuộm lẫn hạnh phúc và ngọt ngào, còn cả làm nũng. Nói thử xem, những thứ kia học được ở đâu? Làm Bác Hàn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô nhỏ giọng nói, bàn tay của anh có lẫn cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi vị đặc biệt có trên một người đàn ông trưởng thành, khiến cô cảm nhận được cảm giác này rất thực tế. Dĩ nhiên cô cũng hiểu anh đang hỏi gì. Em là hồ nữ, thích xem anime đam mỹ, còn có tiểu thuyết, đều là học được trong đó. Úc Tử Duyệt hả hề nói. Tam quan bất chính, tư tưởng không trong sáng, ngày mai sẽ đưa em đi học một khóa tư tưởng chính trị. Mặc dù làm Bác Hàn có một là một quân nhân, nhưng cũng không lạc hậu, hiểu được ý trong lời của cô nói, trong bóng tối ảnh gõ gõ đầu nhỏ của cô dạy dỗ. Này, việc này rất bình thường mà. Cầm miệng, ngủ đi. Làm Bác Hàn nói xong nhắm hai mắt lại. Ông chú. Hả? Không, gọi ông xã. Ông thôi khỏi, anh cũng đâu có gọi em là bà xã. Úc Tử Duyệt vừa muốn gọi ra miệng, lập tức phản ứng nói kịp. Chuyện gì? Anh đâu chịu dễ dàng gọi ra. Anh nằm thẳng ra. Cô gái nhỏ này ngủ một giấc còn có không ít yêu cầu, làm Bác Hàn lật người, nằm thẳng ra. Úc Tử Duyệt vội vàng giống như một con bạch tuộc, một cái chân bá đạo đặt lên người anh, một cánh tay cũng ôm lấy nửa người trên của anh. Được rồi, ngủ thôi. Sau đó cô thực sự nhắm mắt lại. Trong bóng tối, làm Bác Hàn cười cười cưng chiều. Cô luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, làm lòng anh bất chợt chua xót, lại bất chợt vui vẻ, để cho cuộc sống của anh vốn nhàm chán bắt đầu có những màu sắc khác nhau, cũng có mong đợi và hy vọng. Ngày hôm sau, Úc Tử Diệt vẫn không dậy sớm hơn anh. Sau khi rời giường, làm Bác Hàn đã làm xong bữa sáng. Cô hơi áy náy nhìn bóng dáng bận rộn của anh. sao anh không gọi em dậy? Nhớ tới buổi chiều anh sẽ phải đi, trong lòng Úc Tử Duyệt nhất thời trống trải. Lâm Bắc Hàn xoay người nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ của cô, nhanh đi rửa mặt 10 phút. Anh vẫn giống như trước đây, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nghiêm túc nói với cô, tiền lính xấu xa. Úc Tử Duyệt bĩu môi, sau đó ngoan ngoãn chạy đến toilet. Lúc thay băng vệ sinh, nhận thấy việc Lâm Bắc Hàn giúp mình tối hôm qua, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ lên. Lâm Bắc Hàn, tiểu thuyết và anime ở trong cổ ứng của em đâu rồi? Sau khi ăn xong, Úc Tử Duyệt vừa mới mở iPad ra, ai ngờ tất cả anime lẫn tiểu thuyết trong đó đều đã biến mất. Cô nhớ vừa rồi anh hỏi mượn iPad của cô. À, anh không cẩn thận format lại hết bộ ổ, toàn bộ ổ cứng rồi. Anh cố tình đúng không? Cô cũng không quên vấn đề anh hỏi tối hôm qua, xem cô như là người ngu sao, cái gì mà không cẩn thận, căn bản chính là cố ý. Cố ý thì sao? Lâm Bắc Hàn mặc một thần thẳng quân tràng, trừng mắt nhìn cô mà tức giận của Úc Tử Duyệt, bá đạo hỏi ngược lại. Úc Tử Duyệt nhìn bộ dạng như là chuyện này là đương nhiên của anh, giận đến mức đỏ bừng mặt. Anh phải đền lại cho em. Cô tức giận giống lên. Lâm Bắc Hàn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên chuông điện thoại di động vang lên từ trong phòng ngủ. Khi nào về, anh sẽ chỉnh đốn em. Anh liếc cô một cái, ngay sau đó đi đến phòng ngủ. Úc Tử Duyệt nhất quyết không thà mà xông vào phòng ngủ, chỉ thấy khuôn mặt lo lắng của Lâm Bắc Hàn. Được, tôi đến ngay. Anh vội vã nói xong cúp điện thoại, ngay sau đó sải chân nhanh chóng đi ra cửa. Anh phải đi đâu à? Cô nhìn sắc mặt nghiêm túc của anh lo lắng hỏi. Có chuyện. Lâm Bắc Hàn nói xong liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động của Úc Tử Duyệt cũng vang lên. Chương 93, một cô gái. Điện thoại là do chị dâu tương lai Lệ Huyền Huyền gọi tới. Duyệt Duyệt, Mộ Phàm xảy ra tai nạn xe rồi. Ở trong điện thoại, Lệ Huyền Huyền gần như là khóc không thành tiếng. Sau đó trong ống nghe truyền đến một tràng âm thanh huyền náo, lại truyền tới tiếng của anh hài Úc Tử Mặc. Duyệt Duyệt, em hãy yên phận ở nhà, đừng đến. Bệnh viện nào? Cậu ấy đang ở bệnh viện nào? Úc Tử Duyệt vẫn đang ngây người như phỗng, đột nhiên giống to, gần như là cuồng loạn. Đứng ở phòng khách, một bàn tay đang nắm chặt di động, một tay khác siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay giống như là muốn khảm sâu vào lòng bàn tay. Bởi vì hét to, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Ngay cả Úc Tử Mặc cũng bị tiếng nói và thái độ của cô gây chấn động. Duyệt Duyệt, em... Anh, em hỏi lại lần nữa, cô ấy đang ở bệnh viện nào? Úc Tử Duyệt vô cùng kiên định quát, vừa gào thét vừa đi tìm túi của mình, ngay sau đó ra cửa. Bệnh viện Nhân dân thành phố, bọn anh cũng đang đến trên đường đến đó. Duyệt Duyệt, em bình tĩnh một chút đi, lăng ra. Tút tút, Úc Tử Mặc còn chưa nói hết, Úc Tử Duyệt đã cúp điện thoại, cô nhanh chóng lao xuống lầu, lái chiếc xe nhỏ của mình phóng như bay. Đi qua ngang rừng cây nhỏ trước chung cư thì trong đầu còn hiện lên hình ảnh dây dưa của cô và Lệ Mộ Phàm tối hôm qua. Trách mình, đều tại mình. Đôi tay nắm chặt vô lăng, cô gần như muốn sụp đổ, cảm giác áy náy cùng tự trách như muốn cắn nuốt trái tim cô. Biết rõ ràng cô ấy uống say rồi, khổ sở như vậy, cô không những không gọi người đưa cậu ấy về, ngược lại cùng Lâm Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt, lúc Lệ Mộ Phàm gặp chuyện không may, mày ở đâu, mày đang làm cái gì vậy chứ? Cô ở trên giường với Lâm Bắc Hàn, một người đàn ông quen biết không tới 3 tháng. Cô còn nói với anh cô ghét Lệ Mộ Phàm, một người mà cô đã thích từ nhỏ đến lớn. Cô nhanh chóng lái xe vọt tới bệnh viện Nhân dân thành phố. Ở bãi đậu xe, cô thấy một chiếc Hummer quen thuộc, bằng số xe quen thuộc, nhưng cô không còn tâm tư suy nghĩ nhiều nữa. Xuống xe, cô tự cầm túi chạy thẳng vào trong. Lệ Mộ Phàm ở đâu? Úc Tử Duyệt vọt vào bệnh viện, chạy đến quầy tiếp tân, lo lắng hỏi. Lúc nói chuyện, đôi môi còn run rẩy. Cô gái, đừng nóng vội, có vấn đề gì, từ từ nói. Lệ Mộ Phàm, tôi tìm Lệ Mộ Phàm, cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ cô ấy thế nào rồi, đang ở đâu? Úc Tử Duyệt hốt hoảng hỏi, nội tâm run rẩy kịch liệt, nín thở chờ đợi kết quả. Quả thật có người tên là Lệ Mộ Phàm ở trong khu phía Bắc, khoa não phòng số 1002. Y tá vừa dứt lời, Úc Tử Duyệt liền chạy như điên. Đợi chút, đợi chút. Thấy cửa thang máy muốn khép lại, Úc Tử Duyệt gần như là bất chấp tất cả mà dùng tay chặn khe cửa, sau đó vọt vào với mới vừa vào cửa, chống lại chính là một người phụ nữ trung niên phục sức cao quý. Bên người của bà ta có 40 người đàn ông mặc áo đen đứng ở bốn góc. Gì? Tóc bới cao, trang sức tành thành nhã, khuôn mặt mỹ lệ, chính là mẹ của Lệ Mộ Phàm, Âu Lăng Hân. Úc Tử Duyệt ấy nấy gọi, mặc dù mặt bà ta không hề thay đổi, thế nhưng cô có thể nhận rõ nỗi oán giận và trách cứ. Âu Lăng Hân kích động muốn tát Úc Tử Duyệt, nhưng bà ta cố kiềm chế. Không khí trong thang máy giống như bị rút sạch, cô bị giam ở trong, hô hấp khó khăn, không ngừng bị ánh mắt trách cứ của Âu Lăng Hân lăng trì. Cửa thang máy vừa mới mở, cô xông ra trước tiên. Lệ Mộ Phàm ở đâu? Cô kích động không ngừng gọi, đầu óc ong ong căn bản không nhớ rõ số phòng bệnh của anh ta nữa. Quay đầu lại, xoay người thì chỉ thấy Âu Lăng Hân cùng cô bốn hộ vệ sĩ. Vẫn không nhanh không chậm bước đi như cũ, Úc Tử Duyệt tiện tay đẩy một cửa gian phòng bệnh ra. Trong nháy mắt, cửa mở ra kia, lời của cô bởi vì thấy một hình ảnh mà dừng lại, cả người cũng cứng đờ. Một người đàn ông mặc quần trang màu xanh lá cây cùng một cô gái xa lạ đang ôm nhau. Nhìn thấy cô, bọn họ mới buông ra. Úc Tử Duyệt thấy khuôn mặt của làng Bắc Hàn thì tay giống như là điện giật. Vội vàng lùi về, cả người nhích về phía sau, bước ra ngoài, thấy đoàn người Âu Lăng Hần đi tới phòng bệnh sát vách, cô vội vã vọt vào. Vô luận là lại lão hay trái tim đều như bị quấy thành bột nhão, đau đớn cũng hết sức rối loạn. Lệ Mộ Phàm. Cô vừa muốn đi vào phòng bệnh của Lệ Mộ Phàm lại bị hai người hộ vệ đứng ở cửa ngăn lại. Các người cho tôi vào đi, cho tôi vào nhìn cậu ấy một chút thôi. Úc Tử Duyệt kích động quát, để cho cô xem thử Lệ Mộ Phàm có chuyện gì hay không, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Hai người vệ sĩ y như hai núi băng, đứng ở đó không nhúc nhích. Tối hôm qua, Lệ Mộ Phàm say rượu, đua xe, đụng vào một đoạn đường đang thi công, lật xe đầu bị thương, vẫn còn đang hôn mê. Làm bác Hàn bước ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Úc Tử Duyệt đang đứng ở cửa phòng bệnh sát vách, tâm trạng cô đầy kích động, liền vội vàng tiến lên. Úc Tử Duyệt! Anh kéo cổ tay cô gầm nhẹ. Cút! Làm bác Hàn, anh cút đi, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu ghê tởm này đụng vào tôi. Cút! Úc Tử Duyệt nhìn anh kích động giống to, vùng túi sách đập lên mặt của anh. Đều là anh, đều tại anh. Cô oán hận trừng mắt nhìn anh giống to. Trong khoảnh khắc, Làm bác Hàn bị nỗi căm hận trong mắt của cô làm cho chấn động. Duyệt Duyệt! Lúc này, Úc Tử Mặc cùng Lại Huyền Huyền cũng chạy tới. Úc Tử Duyệt nhìn thấy bọn họ, vội vàng xông về phía đó. Anh, cho em vào nhìn cậu ấy một chút, đều tại em, bọn họ không cho em vào. Úc Tử Duyệt nắm lấy tay anh trai mình, khóc giống. Làm bác Hàn nghiêm mặt đứng ở một bên, nhìn cô vì Lệ Mộ Phàm mà khóc khàn cả giọng, trong lòng đầy phức tạp. Duyệt Duyệt, em bình tĩnh lại cho anh, đi về nhà. Lệ Huyền Huyền đã vọt vào phòng bệnh, Úc Tử Mặc không thể không để ý đến cảm nhận làm bác Hàn quát em gái mình. Cậu ấy là do em làm hại, là do em làm hại. Úc Tử Duyệt kích động gào xong, bất chấp tất cả xông vào phòng bệnh, cho dù bị vệ sĩ ngăn lại, cô cũng liều mạng dãy giụa, gào thét. Làm bác Hàn nhìn dáng vẻ cuồng loạn của cô, khóe miệng khẽ giơ lên, giống như một nụ cười trào phúng. Ngày sau đó anh xoay người, đi về một phòng bệnh khác. Bác Hàn! Úc Tử Mặc kêu anh một tiếng, anh chỉ quay lại gật đầu một cái rồi rời đi. Vệ sĩ không ngăn được Úc Tử Duyệt để cho cô đi vào. Trên giường bệnh, Lệ Mộ Phàm nằm đó, đầu được băng đầy vải trắng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi khô nứt, có tia máu chảy ra, cổ họng bị cắt, cắm một chiếc ống sắt. Hình ảnh thê thảm đó khiến lòng Úc Tử Duyệt run rẩy, cảm giác áy náy lại sâu hơn, nhìn Lệ Huyền Huyền đang đứng ở một bên trẻ miệng khóc, nhìn vẻ mặt nặng nề của bà Âu. Úc Tử Duyệt tiến lên, nhìn Lệ Mộ Phàm còn đang hôn mê, nước mắt rơi xuống tí tách. Thật xin lỗi, Lệ Mộ Phàm, cậu tỉnh lại đi, cậu đừng làm mình sợ. Ống sắt kia kinh khủng cắm ở trên cổ của cậu ấy, khẽ lay động theo từng hơi thở. Úc Tử Duyệt không đành lòng, nhưng vẫn buộc bản thân phải nhìn. Bởi vì cậu ấy là do cô làm hại. Nếu cô có chút quan tâm tới cậu ấy, tối hôm qua sẽ nhớ tới gọi điện thoại để người nhà đưa cậu ấy về, chứ không phải vứt một người say mềm lại ở đó mà không để ý. Cô cút ra ngoài cho tôi, con tôi không cần cô thương hại. Cút! Ông Lang Hần cuối cùng cũng mở miệng, chỉ vào lỗ mũi Úc Tử Duyệt hùng tợn quát. Úc Tử Duyệt kinh ngạc nhìn Âu Lăng Hân, có chút khó thở. Dì Âu, thật xin lỗi. Cái cô có thể nói chỉ là ba chữ này. Xin lỗi, có tác dụng không? Lần trước nó vì cô, dầm mưa bị viêm phổi cấp tính, đã từng chết một lần. Giờ phút này, Âu Lăng Hân vô cùng kích động, nhìn con trai bảo bối bị tình yêu hành hạ đến mức thể thảm phải nằm ở bệnh viện thế này. Dù bà có tỉnh táo hơn nữa cũng không thể khống chế tâm trạng của mình. Gì? Lúc này lại Uyên Uyên đi lên kéo cánh tay Âu Lăng Hân khàn giọng nói. Úc Tử Duyệt nghe Âu Lăng Hân nói trong lòng kinh ngạc, trong đầu nhớ lại một tháng này Lê Mộ Phàm thường bị họ khàn dữ dội, lúc ấy cô còn nguyền rủa anh họ đến chết luôn đi. Gì? Đây là ngoài ý muốn, Duyệt Duyệt cũng không muốn. Cút, tất cả đều cút hết cho tôi, Lệ gia chúng ta không muốn nó có bất cứ quan hệ gì với Úc gia các người nữa. Âu Lăng Hân kích động cắt đứt lời Úc của Từ Mặc, gương mặt sành mét. Rốt cuộc, Lê Mộ Phàm đang nằm trên giường bệnh cũng có phản ứng. Anh suy yếu ho khan hai tiếng, mắt dần dần mở ra, cổ của anh bởi vì sưng to, khí quản bị chặn lại. Bây giờ cắt mở khí quản ra, cần phải dùng dụng cụ mới có thể thở được. Anh không nói nổi một câu. Lê Mộ Phàm. Úc Tử Duyệt kích động tiến lên, lau lòng gọi. Lệ Mộ Phàm nhìn cô, khóe miệng khẽ giơ lên, trong cổ họng phát ra tiếng ồ ồ, đưa tay về phía Úc Tử Duyệt. Cô cúi người xuống, đứng ở bên cạnh giường bệnh, nắm tay của anh, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Âu Lăng Hân cũng không kiềm chế được, ôm mặt khóc. Đứa con trai này sao cũng si tình và cố chấp giống như cha của nó vậy chứ? Vì một người phụ nữ mà có thể chết, tất cả đau khổ bỗng tuôn trào, Âu Lăng Hân che miệng rơi nước mắt. Giờ phút này chỉ có lẽ Huyền Huyền mới hiểu rõ nỗi đau khổ trong lòng bà. Năm đó bà Lệ Mộ Phàm và mẹ của Lệ Huyền Huyền không chút do dự chết vì tình độc ác, bỏ lại mẹ con Âu Lăng Hân cùng con gái riêng Lệ Huyền Huyền. Lệ Mộ Phàm nắm tay Úc Tử Duyệt, hai mắt nhúm đầy đau khổ, tuy không nói gì mà chỉ nhìn cô, nhưng như thế cũng đã đủ diễn tả tình cảm của anh. Nhìn Lệ Mộ Phàm thâm tình, lại nhớ tới hình ảnh là Mạc Hàn ôm một người phụ nữ khác vừa rồi, Úc Tử Duyệt nhắm mặt lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, áy náy đối với Lệ Mộ Phàm lại càng sâu hơn. Sát vách, cửa phòng bệnh vang lên có một cô gái mở cửa. Xin chào, tôi là luật sư do sở sự vụ phái tới để cố vấn nghĩa vụ pháp lý cho các người. Hạ Tĩnh Sơ ở nhìn thấy người mở cửa là một cô gái hiền lành, thuần phác thì mở miệng, mỉm cười nói. Lúc này, một bóng người màu xanh lục đến gần, Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Hàn. Anh Hàn, sao anh lại ở đây? Cô ta cau mày hỏi. Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ đến vào lúc này lại gặp phải Hạ Tĩnh Sơ. Cô ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay đang ôm cặp công văn, còn tay khác thì nắm tay Thôi Nhã Lan. Chương 94, anh phải trở về đơn vị. Lâm Bắc Hàn có chút đăm chiêu nhìn Hạ Tĩnh Sơ, tiếp đó mới nhàn nhạt mở miệng. Bọn họ là người thân của đồng đội anh. À, như vậy, bây giờ tình trạng của ông Thôi như thế nào rồi, em cần hiểu rõ tình huống cụ thể mới trợ giúp được cho anh về mặt pháp luật được. Hạ Tĩnh Sơ buông tay, nhìn Lâm Bắc Hàn nói. Vừa tỉnh lại. Lâm Bắc Hàn lạnh nhạt nói xong, các người hơi chuyển động, nhìn về phía giường bệnh. Hạ luật sư, chị thật có thể giúp tôi chúng tôi sao? Có thể giúp bà tôi đòi lại xe ba bánh sao? Còn có một xe khoai lang của nhà chúng tôi. Cô gái có dáng vẻ mộc mạc, hiền lành vội vàng hỏi. Cô tên là Thôi Nhã Lan, năm nay 18 tuổi, là em gái của Thôi Chí Quân, đồng đội của Lâm Bắc Hàn. Bà của cô hôm qua kéo một xe khoai lang từ nhà ông nội vào hành bán, bị mấy người giữ trật tự đô thị đuổi theo. Xe bị giam lại, người bị đánh. Lúc sáng, Lâm Bắc Hàn nhận được tin tức lập tức chạy đến đây. Em gái, em yên tâm đi, chị sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em, phải tin tưởng luật pháp, tin tưởng chính nghĩa. Hạ Tĩnh Sơ mỉm cười nói với Thôi Nhã Lan, tay phải nắm chặt quả đấm, giống như là đang đứng tuyên thệ, thoạt nhìn giống như là một đấu sĩ chính nghĩa. Lời của Hạ Tĩnh Sơ khiến Thổ Nhã Lan tin tưởng gật đầu. Hạ Tĩnh Sơ đi đến cạnh giường, nhìn ông lão đang nằm trên giường bệnh, bắt đầu làm việc. Dáng vẻ vừa rồi của Hạ Tĩnh Sơ khiến Lam Bắc Hàn không khỏi nhớ tới cô gái đã từng đứng trước mặt anh, thề phải làm luật sư đứng đầu Trung Quốc. Có lẽ lựa chọn của cô không phải là không chính xác. Mỗi người đều có quyền lợi theo đuổi tương lai, không thể bởi vì ai mà bị lùng lạc. Anh Lăng, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh cho em đi đâu được không? Đã rất lâu anh ấy chưa gửi thư về nhà rồi. Thổ Nhã Lan khổ sở nhìn Lam Bắc Hàn, khàn giọng hỏi. Lời của Thổ Nhã Lan khiến lòng của Lăng Bắc Hàn sinh ra cảm giác áy náy lẫn phức tạp, nhưng lại không thể nói ra vị trí bây giờ của Thổ Chí Quân. Nhã Lan, bây giờ anh trai em đang ở đơn vị đền đáp tổ quốc, yên tâm cậu ấy rất tốt, chỉ là gần đây quá bận, khi trở về đơn vị anh sẽ nói cậu ấy viết thư cho em. Trong con người của Lăng Bắc Hàn nhuộm đầy phức tạp, ngoài miệng khẽ nở nụ cười, nói với Thổ Nhã Lan. Thổ Nhã Lan nhìn Lăng Bắc Hàn tin tưởng gật đầu. Lúc này, Lam Bắc Hàn cũng đi đến bên cạnh giường bệnh. Hạ Tĩnh Sơ vừa ghi chép, vừa giúp ông não lấy khăn giấy, lau miệng, một màn này rơi vào mắt của Lam Bắc Hàn, trong đầu không khỏi hiện lên vẻ mặt oán hận vừa rồi của Úc Tử Duyệt. Nghĩ đến việc có thể bây giờ cô vẫn còn phòng bệnh sát vách trông chừng Lệ Mộ Phàm, trong lòng anh đầy xáo trộn. Chú à, chú yên tâm đi, mặc dù những người giữ trật tự đô thị kia có chính phủ làm chỗ dựa, nhưng ở trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, chú phải có lòng tin. Hạ Tĩnh Sơ nói, đứng dậy nhìn thấy Lăng Bắc Hàn, cô gật đầu một cái. Chú thôi, chú yên tâm, chuyện này dù luật pháp không giải quyết được, cháu cũng sẽ giúp chú giải quyết. Về sau sẽ không ai dám khi dễ chú nữa đâu. Lăng Bắc Hàn tiến lên, trịnh trọng nói với ông lão mái tóc đã nhuốm bạc trên giường bệnh. Chúng ta Lăng, cậu đừng nói cho Chí Quân biết tôi nhập viện. Nói cho nó biết mọi thứ trong nhà đang rất tốt, để cho nó toàn tâm toàn ý đền đáp tổ quốc, vì nhân dân phục vụ. Trên bàn tay đèn gầy của ông lão hiện đầy vết chai cùng nếp nhăn, nắm thật chặt tay của Lam Bác Hàn, khản giọng nói. Lam Bác Hàn đứng ở trước mặt cha của Thôi Chí Quân, người cấp dưới bây giờ chưa rõ sống chết, trong lòng đầy áy náy nhưng vẫn nặng nề gật đầu an ủi ông. Hạ Tĩnh Sơ cùng Lam Bắc Hàn đi ra khỏi phòng bệnh. Lúc ra cửa, Lam Bắc Hàn dùng dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn phòng bệnh sát vách, rồi sau đó bình tĩnh đi ra thang máy với Hạ Tĩnh Sơ. Trong vụ kiện này, nhóm người giữ trật tự đồ thị kia có chỗ dựa rất lớn phải không? Lam Bắc Hàn nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ừ, có chút khó khăn. Hạ Tĩnh Sơ lạnh nhạt nói. Anh sẽ đến chào hỏi các ngành có liên quan. Lam Bắc Hàn lại lạnh nhạt nói. Lam Bắc Hàn, đối với những người có quyền thế mà nói, chuyện này có lẽ đi cửa sau, chào hỏi thì có giải quyết gì. Nói không chừng lãnh đạo các ngành liên quan vì định bợ anh sẽ tới an ủi ông chú ấy thôi. Nhưng là, cũng chính bởi vì những người có quyền có thế như các anh mới có những người bị hại giống như chú thôi. Tại sao không để cho em trợ giúp bọn họ thông qua luật pháp, duy trì chính nghĩa chứ? Nghe lời nói của Lam Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sở kích động nói. Lam Bắc Hàn dùng ánh mắt tán thưởng cẩn thận nhìn cô một cái. Em nói không sai. Anh trầm giọng mở miệng. Cảm ơn, em vẫn tin tưởng luật pháp cao hơn tất cả, nhưng con đường này quả thật rất khó đi. Hạ Tĩnh Sơ có vẻ hơi bất lực nói. Sức khỏe vẫn tốt chứ? Nhấn nút thang máy, anh lịch sự để cho Hạ Tĩnh Sơ đi vào trước, rồi sau đó mình mới bước theo, nhàn nhạt hỏi. Thái độ của anh làm Hạ Tĩnh Sơ mừng rỡ. Ừ, rất tốt, ngày đó cảm ơn anh. Đúng rồi. Hạ Tĩnh Sơ cười nói, ngay sau đó lấy ra một chiếc bóp da từ trong túi đựng công văn. Đây là lệ phí ngày đó anh lộp giúp em, trả lại anh này. Hạ Tĩnh Sơ lấy ra mấy tờ giấy bạc lớn, cười nói. Không cần. Lam Bắc Hàn lạnh nhạt nói. Cầm đi, em không muốn nợ anh đâu. Hạ Tĩnh Sơ nắm lấy tay Lam Bắc Hàn, nhét xấp tiền vào lòng bàn tay của anh, còn dùng lực đè lại. Cửa mở ra, hai người đều kinh ngạc. Hạ Tĩnh Sơ vội vàng buông tay, mà một màn này cũng rơi vào trong mắt của người đang đứng ở cửa, bị Úc Tử Duyệt ôm vào trong ngực. Úc Tử Duyệt. Tình cảnh vừa nãy, ngay cả Úc Tử Mặc cũng không nhịn được cảm thấy hoài nghi. Mà Úc Tử Duyệt lại rất bình tĩnh, nhưng hai mắt sưng đỏ. Duyệt Duyệt, em sao vậy? Thấy Úc Tư Duyệt đi vào, Hạ Tĩnh Sơ liền vội vàng hỏi. Trong tay là Bác Hàn còn nắm một xấp tiền, mặt không biến sắc giấu vào túi, tiến lên đưa tay định nắm lấy tay Úc Tư Duyệt, lại bị cô hung hăng né tránh. Anh đừng đụng vào em. Úc Tư Duyệt hùng tợn nói, hai mắt oán hận nhìn chằm chằm mặt của anh. Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc. Duyệt Duyệt, đừng tùy hứng. Úc Tử Mặc trách cứ em gái, trong lòng vô cùng lo lắng. Một lần nữa, Lam Bắc Hàn bị ánh mắt căm hận của cô làm tổn thương. Lúc nào cô mới có thể hiểu chuyện hơn, chín chắn hơn? Nhất là ở trước mặt bạn gái cũ của anh, thử hỏi thể diện của anh phải để ở đâu? Duyệt Duyệt, em làm sao vậy? Hạ Tĩnh Sơ tiến lên, mặt quan tâm hỏi. Chị đừng giả vờ tốt bụng. Nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt mất khống chế quát. Thái độ của cô như vậy khiến làm Bác Hàn tức giận. Nhưng ở trước mặt Úc Tử Mặc không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn, quay đầu nhìn về phía Hạ Tĩnh Sơ mở miệng xin lỗi. Em đừng để ý. Có lẽ là bởi vì chuyện vừa rồi đã có cái nhìn khác về Hạ Tĩnh Sơ, nên giờ phút này so với Hạ Tĩnh Sơ, anh lại càng cảm thấy Úc Tử Duyệt không hiểu chuyện, chưa đủ trưởng thành. Huống chi anh vẫn còn tức giận vì cô lo lắng cho Lại Bộ Phàm đến như vậy. Nhìn thấy anh đối xử với Hạ Tĩnh Sơ như vậy, trong lòng Úc Tử Duyệt chua xót, lại càng đau đớn hơn. Cảm giác mình vì làm Bắc Hàn làm tổn thương Lệ Mộ Phàm thật không đáng giá. Úc Tử Mặc vẫn không biến sắc, trong lòng lại còn đang lo lắng về tính tình của em gái mình. Rốt cuộc cửa mở ra, một lần nữa làm Bắc Hàn muốn kéo tay Úc Tử Duyệt lại bị cô hất ra. Về nhà với anh. Làm Bắc Hàn hạ mình nói với cô. Em không về, anh, chúng ta đi thôi. Úc Tử Duyệt oán hận trừng mắt nhìn làm Bác Hàn, kéo tay Úc Tử Mặc nói. Bác Hàn, hôm nay tâm trạng con bé thật sự không được tốt, cậu hãy hiểu cho nó, tôi đưa con bé về trước để nó bình tĩnh lại đã. Úc Tử Mặc vừa đau lòng vừa tức giận, chỉ có thể khách sáo nói với làm Bác Hàn. Làm Bác Hàn gật đầu một cái, nhìn bóng lưng kiên quyết kia của cô, tìm thắt lại. Hôm nay Duyệt Duyệt sao vậy, bình thường không phải như thế. Hạ Tĩnh Sơ nhỏ giọng nói, hai mắt nhìn về phía Úc Tử Duyệt vừa rời khỏi. Em đi đâu? Có muốn anh tiễn em một đoạn không? Lam Bắc Hàn giả vờ như không nghe thấy lời của cô, thản nhiên hỏi hai người đi ra khỏi bệnh viện. Em về sở, không cần phiền anh đâu, khi nào anh trở về đơn vị? Hạ Tĩnh Sơ vội vàng cười lắc đầu một cái nói, mái tóc vừa chấm vài hơi lung lay, cả người thoạt nhìn có vẻ đẹp chín chắn mà tài trí. Chiều anh đi, thuận đường, đi thôi. Làm Bác Hàn trầm giọng nói, đi từ về phía bãi đậu xe. Chiếc xe màu trắng khả ái của Úc Tử Duyệt còn đang đậu ở đây. Làm Bác Hàn nhìn nó, trong lòng vô cùng phức tạp. Tối hôm qua còn ân ái như vậy, hôm nay lại rơi vào tình trạng thế này. Ngay cả một câu cô cũng không hỏi anh, cứ như vậy không phần tốt xấu giận dỗi với anh. Ở trước mặt Hạ Tĩnh Sơ khiến anh khó chịu. Hạ Tĩnh Sơ không từ chối nữa, lên xe làm Bác Hàn. Dọc theo đường đi, hai người nói rất nhiều về là vụ án của Thôi gia. Hạ Tĩnh Sơ nói là Thôi Nhã Lan nhờ cơ quan công an xã giúp đỡ. Cơ quan này có quan hệ hợp tác với sở tự sự vụ bọn họ. Vốn chỉ cần phụ tá pháp vụ tới đây xử lý là được rồi, nhưng cô lo phụ tá xử lý không tốt nên tự mình đến. Chú ý an toàn, chú ý sức khỏe. Trước khi xuống xe là Bác Hàn nói với cô. Cảm ơn. Hạ Tĩnh Sơ phóng khoáng nói, sau đó xuống xe. Làm Bác Hàn thở phào một cái, lái xe về nhà. Úc Tử Duyệt theo Úc Tử Mặc đến khách sạn. Vừa vào cửa, cô liền nhốt mình vào phòng ngủ, ngã xuống giường, úp vào chăn, khóc nấc. Nhớ tới Lệ Mộ Phàm si tình, nhớ tới lòng Bác Hàn ôm người phụ nữ khác, lòng của cô giống như là bị người ta ngắt ngéo. Trái tim vốn mờ mịt, bây giờ lại càng thêm mờ mịt, vừa là áy náy, vừa là động lòng. Duyệt Duyệt, mở cửa cho anh. Úc Tử Mặc tức giận gõ cửa, là lớn. Nghe bên trong truyền đến những tiếng nức nở khe khẽ, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Lam Bắc Hàn gọi điện thoại tới. Duyệt Duyệt đang ở khách sạn với tôi, cậu yên tâm đi. Úc Tử Mặc trầm giọng nói. Chiều nay cậu về đơn vị. Được, tôi sẽ khuyên con bé. Cúp điện thoại, Úc Tử Mặc gần như là đạp cửa phòng ra, đi tới bên giường, đưa tay kéo chăn lên. Khóc, khóc có lợi ích gì, cút về nhà cho anh. Úc Tử Mặc kéo Úc Tử Duyệt cào đầu lòng quát. Anh có phải là anh trai của em không? Úc Tử Duyệt ngồi dậy giống lên, sau đó xuống giường. Em đi, em sẽ không để Úc già mất thể diện, là do em lựa chọn, em hiểu rõ. Mặt cô đầy nước mắt, nói xong liền chạy ra khỏi phòng. Chương 95, tôi sẽ ly hôn với em. Úc Tử Mặc không đuổi theo cô, để con bé một mình tỉnh táo lại cũng tốt. Con bé này tính cách quá thẳng thắn, hở chút là kịch động. Con đường này là do nó tự chọn, sự lựa chọn trong lúc bố bốc đồng. Úc Tử Duyệt ngơ ngác đi trên đường, cõi lòng giá lạnh, toàn thân cũng rét buốt. Nhưng cô vẫn đi về phương hướng nhà mình và làng Bắc Hàn, đi tầm một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của anh đỗ ở dưới lầu. Cô như người mất hồn leo lên từng bậc thang. Làm Bác Hàn vẫn một mực đợi cô về, toàn thân mặc quần tràng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa, trong chiếc gạt tàn thuốc trên bàn trà để áp đầu lọc thuốc. Anh đã bình tĩnh suy nghĩ rất lâu về cuộc hôn nhân này, giữa mình và Úc Thủ Duyệt rốt cuộc có thích hợp hay không? Cuối cùng có thể tiếp tục được nữa không? Rốt cuộc cô có thể trở thành một quần tẩu hợp quỷ cách hay không? Anh là một quân nhân, nói cho cùng, trong lòng anh chỉ dành một vị trí duy nhất, và đó không thể nào là phụ nữ hay tình cảm riêng tư. Còn Úc Tử Duyệt thì sao? Cô còn quá trẻ, một cô gái không am hiểu chuyện đời, là một cô gái cần người yêu thương, chăm sóc. Nhưng những thứ này anh không thể cho cô được. Nghĩ như vậy, trong lòng bỗng chốc hờn ghen vô cớ. Có cảm giác muốn buông tay, nhưng rồi cảm thấy luyến tiếc. Nói đến cùng, người con gái tuy bướng bỉnh nhưng rất tháo vát, thẳng tính này đã để lại một vị trí trong lòng anh. Trước đây anh cho rằng từ từ đợi cô lớn lên thì sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Nhưng hôm nay đối xử với anh như thế chỉ vì tên Lệ Mộ Phàm kia, thái độ oán hận như thế lại còn ở ngay trước mặt Hạ Tĩnh Sơ, khiến anh không thể nào chấp nhận được. Cửa chống trộm vang lên âm thanh làm anh sực tỉnh, dụi tắt tàn thuốc trong tay, sau đó cửa phòng được mở ra, cô cúi đầu đi vào. Úc Tử Duyệt ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc nàn tỏa trong nhà, ngước mắt lên liền đối diện với khuôn mặt u ám của anh. Làm Bác Hàn giơ cổ tay nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn về phía cô. Hai mắt cô sưng đỏ, tóc tai rối loạn, túi sách cũng không biết vứt đi đâu, cổ áo khoác mở toạt ra, sững sờ đứng đó nhìn anh. Anh ngồi trên ghế sofa, cơ thể thong thả ngửa người ra phía sau, hai chân gác lên chéo nhau, đôi mắt sâu lẹ lắm liếc nhìn về phía cô. Úc Tử Duyệt, tôi là quân nhân, còn em là dâu nhà lính, chúng ta hoàn toàn không giống với người bình thường. Tôi sẽ càng không đối với vợ giống như những người chồng bình thường kia. Nhưng tôi cũng không có yêu cầu xa vời gì ở em cả, ít ra biết hiểu chuyện là được rồi. Giọng nói lạnh lạnh của Lăng Bắc Hàn vang lên. Ý anh chính là mình không hiểu chuyện sao? Úc Tử Duyệt nhìn anh, trong đôi mắt thoáng qua nỗi khổ sở. Giờ phút này, đối mặt với chỉ trích của anh, trong lòng cô chỉ thấy đau nhói. Lệ Mộ Phàm xảy ra tai nạn, trong lòng cô rất áy náy, rối rắm không lối thoát. Cô hoang mang, bất lực không biết nên làm thế nào. Bây giờ về đến nhà, anh còn chỉ trích cô là người không hiểu chuyện. Phải, mình đúng là không hiểu chuyện, lúc nào cũng rung động. Cô không cãi lại mà chịu sự chỉ trích qua anh. Anh muốn nói gì, cứ nói thẳng ra đi. Cô hờ hững lên tiếng, không hỏi tại sao anh lại ôm ấp cô gái kia, cũng không biết lý do gì anh và Hạ Tĩnh Sơ ở bên nhau. Tôi là quân nhân, không có nhiều thời gian ở bên cạnh em để dạy cho em có đầu óc xét đoán. Nhưng nếu như em còn xung động ở trước mặt người ngoài không phân biệt tốt xấu, không hiểu chuyện mà đối xử với tôi như vậy nữa, tôi sẽ ly hôn với em. Anh Hạ quyết tâm nói ra những lời này. Úc Tử Duyệt không thể nào tin nhìn anh, trái tim như bị ai nện cho một cú thật mạnh, đau đớn tột độ, sững sờ nhìn anh. Nhưng ngày lúc này anh đã đứng dậy. Anh ấy nói sẽ ly hôn với mình. Chững chạc, giỏi giang, hiểu chuyện giống Hạ Tĩnh Sơ, vậy mới là vợ của anh muốn, đúng không? Trước khi anh bước ra cửa, cô đứng đưa lưng về phía anh, thì thào mở miệng hỏi. Sống lưng làm Bác Hàn cứng đờ, cố gắng kiềm chế cơn đau lòng. Tôi phải về đơn vị, em tự giải quyết cho tốt. Anh trầm giọng nói xong dứt khoát mở cửa bò đi. Cửa chống trộm bên ngoài bị đóng sập lại, nước mắt đong đầy hốc mắt Úc Tử Duyệt tuôn trào ra như máy bơm nước. Làm Bác Hàn không cần mình nữa. Cô quỳ thọp trên mặt đất, hai cánh tay túm chặt ngực, khổ sở bật khóc lên. mới ngày nào còn nói sẽ không bao giờ ly hôn với mình, chỉ trong tích tắc đã thay đổi ý định. Cô cứ quỳ gối như thế, không biết, không còn thiết nghĩ đến điều gì, trong đầu chỉ quanh quẩn mãi câu nói kia của anh: tôi sẽ ly hôn với em. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn quỳ mãi ở đó, sững sờ nhìn hư không, nước mắt cuối cùng cũng cạn khô. Trong lòng lạnh lẽo đến cực hạn, toàn thân cũng rét lạnh khiến cho phát run lên cầm cập. Hạ Tĩnh Sơ là người phụ nữ chững chạc, tài giỏi. Còn mình thì sao, điên điên khùng khùng chẳng ra làm sao, lòng dạ ngày thẳng, đầu óc ngu si, ngay cả người anh trai ruột thịt cũng ghét bỏ mình. Thật lòng mà nói, sự việc xảy ra ngày hôm nay cô không hề trách Lăng Bắc Hàn, có trách thì cũng chỉ trách bản thân mình, hận bản thân mình. Khi đó quá xúc động, không có ai để giải bày, cho nên mới nổi giận với Lăng Bắc Hàn, bởi vì ở trong lòng cô, anh mới chính là người thân nhất của cô. Người thân nhất. Từ bao giờ một người xa lạ bỗng trở thành người thân nhất của mình rồi? Cô gái kia là ai? Tại sao anh không hề nhắc tới cô ta? Lúc nhìn thấy anh ở cùng với Hạ Tĩnh Sơ trong thang máy, cô lại kích động nói năng không suy nghĩ đi mắng Hạ Tĩnh Sơ. Cô không muốn nghĩ tới những chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa. Khó khăn lồm cồm bò dậy thì mới phát hiện trong nhà đã tối đen như mực. Anh đi rồi, chỉ để lại mùi thuốc lá thoang thoảng. Đứng dậy thì thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, rồi rửa mặt chải tóc lại gọn gàng, đi tới phòng ngủ, ngước nhìn tấm ảnh cưới trên đầu giường mà buồn tủi ngây người ra, ôm lấy cái gối anh thường nằm, vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu. Nhớ lại niềm vui ngọt ngào cùng hạnh phúc tối hôm qua, tìm lại đau thắt từng cơn. Thu dọn xong vài thứ, cô không nấn ná lại thêm nữa, đi ra khỏi căn nhà. Khi đến dưới lầu, nhìn thấy xe của anh, có cảm giác chiếc xe y hệt còn quái vật khổng lồ này chính là anh. Anh là một quân nhân, hẳn sẽ không quan hệ bừa bãi với phụ nữ khác ở bên ngoài chứ. Nói không chừng, đó là người quen của anh thôi. Cô đi bộ trở về nhà cũ, vừa vào cửa thì nhìn thấy bà nội, bà mẹ chồng đều ngồi trên ghế gỗ ở phòng khách. Khi nhìn thấy họ, trong lòng không khỏi sợ hãi. Bà nội, ba, mẹ. Cô gượng gạo mở miệng, cố gắng lắm trên môi mới nở nụ cười. Bầu không khí rõ ràng có gì đó không bình thường. Bà nội nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc. Bà chồng thì cúi đầu hút thuốc, còn mẹ chồng đang bưng một ly trà sâm, giống như không hề nhìn thấy sự hiện diện của cô. Duyệt duyệt, người trong nhà họ Lăng chúng tôi xưa này nói chuyện không quanh co vòng lòng. Lúc này bà cụ mở miệng nói với giọng đầy vẻ kiềm nghị. Bà nội, có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng. Trong lòng Úc Tổ Duyệt càng thêm bất an, chẳng lẽ họ đã biết chuyện của mình và Lệ Mộ Phàm rồi sao? Chuyện của con và cậu con trai nhà họ Lệ, mọi người đều đã biết hết. Mọi người có thể biết, đương nhiên người ngoài cũng có thể biết. Nhà họ Lăng chúng ta ở Kinh Đô, dù gì cũng là một gia đình có uy tín và danh dự, không cho phép bất cứ ai có tư tưởng lệch lạc. Con ở nhà mẹ mình sống như thế nào, nề nếp ra sao, chúng ta mặc kệ. Nhưng một khi đã bước vào nhà họ Lăng rồi thì con phải tuân thủ theo nguyên tắc chuẩn mực của con dâu nhà họ Lăng, có hiểu không? Bà cụ nhìn Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói. Lời của bà nội khiến đầu óc Úc Tử Duyệt ong ong, giống như bị vùng cho một cái tát. Nhưng cái tát đó vốn cũng chẳng hề hơn gì. Thế nhưng mỗi một câu nói đều giống như gai nhọn châm chích. Cô hiểu được ý bà nội đang nói cô không được nuôi dạy tốt, cũng đồng nghĩa đang chê trách cả gia đình mình. Theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng lần này cô cực lực nhẫn nhịn cho qua, chịu đựng sự chỉ trích của bà nội, chịu đựng sự sỉ nhục của cô nói. Bà nội, con sẽ chú ý ạ, xin mọi người hãy yên tâm, con cam đoan về sau sẽ không gặp Lệ Mộ Phàm nữa. Lần đó ở bệnh viện cô đã khuyên Lệ Mộ Phàm bảo cậu ta hãy buông tay, cô cũng không thể gặp lại cậu ta nữa, cầu xin cậu ta đừng có tìm mình. Cô nói cô còn yêu Lăng Bắc Hàn, để cậu ta đừng có hy vọng gì nữa. Cô không muốn hại Lệ Mộ Phàm nữa, phải hoàn toàn cắt đứt. Lúc này, Tiêu Dĩnh để ly trà trong tay xuống, quay đầu nhìn thẳng Úc Tử Duyệt. Nếu cô cảm thấy mình không làm tròn bổn phận của một người vợ, thì cứ sớm nói ra, đừng để đến cuối cùng mới ân hận, vì ban đầu mình đã làm sai. Lần đầu tiên mẹ chồng Tiêu Dĩnh nói chuyện thẳng thắn với cô như vậy. Lời nói thẳng thắn trắng trợn tới mức này, nếu như cô nghe còn không hiểu nữa, thì đúng thật là ngốc nghếch hết thuốc chữa rồi. Mẹ chồng đang ám chỉ thị, mình vẫn nên biết khó mà lui sao.